Lơ Giản cho đến 3 ngày sau mới xuất hiện. Chuyện ngày đó phát sinh trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net